Tại hạ là hệ thống. Chương 198, thống kê vật phẩm. Khóc chuyện audio.com. Bình tĩnh hạ tay xuống. Cao Lãng chăm chú nhìn Triệu Cơ. Nói, ngươi muốn như thế nào? Bản thân ngươi có thể trả ơn như thế nào? Triệu Cơ lạnh nhạt hỏi lại. Liền đem vấn đề ném lại cho Cao Lãng. Cao Lãng im lặng một hồi lâu. Hắn mới tiếp tục mở miệng. Tên kia gọi là Cơ Vương. Vì ngươi phá hỏng chuyện tốt của hắn, thế nên hắn rất có thể sẽ đến Triệu gia tìm đến ngươi. Ta có thể giúp ngươi hóa giải mối nguy đấy. Ồ, ngươi giúp thế nào? Đi tìm hắn rồi bị hắn làm ngươi giống như thế này. Sau đó ta tiếp tục ra tay giải cứu ngươi sao? Triệu Cơ hài hước cười nói. Trong giọng nói hàm ý trêu chọc. Khục, Cao Lãng khó thở ho khan một tiếng. Trầm giọng nói, ngươi chỉ cần biết hắn sẽ không tìm đến ngươi là được. Triệu Cơ híp đôi mắt của nàng lại, chăm chú nhìn Cao Lãng. Một lúc sau tiếp tục nói, tốt, nói xong liền dẫn hai nữ tử Triệu ra phía sau nàng đi về phía căn phòng Vân Hy vừa đi ra ban nãy. Nữ tử Linh Hải Cảnh cửu trọng bình tĩnh bước vào bên trong. Còn Triệu Cơ và nữ tử Linh Đan Cảnh nhất trọng thì ngồi chờ bên ngoài. Liếc nhẹ các nàng rồi thu hồi lại ánh mắt, Vân Hy liền dìu Cao Lãng vào trong căn phòng còn lại. Dìu đến cửa căn phòng, hắn liền thả tay ra, để Cao Lãng một mình đi vào bên trong. Bên trong phòng có hướng dẫn ngươi tu luyện quá trình kết đan vô cùng đầy đủ. Đồng thời còn có dòng khí rất kỳ lạ có thể giúp ngươi dễ dàng hơn trong quá trình đó. Ta đã từng thử đem loại khí đó ra bên ngoài nhưng lại không thành công. Vân Hy đầu ghé sát tai Cao Lãng, thì thầm nói, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn về phía ba nữ tử Triệu gia. Ngươi trong người bị thương nặng, không cần vội vàng nhất thời, chữa trị xong thương thế rồi bắt đầu đột phá là được. Đường cứ từ từ mà đi. Cao Lãng nghe Vân Hy nói xong, hắn im lặng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc bước chậm đi vào bên trong căn phòng. Vân Hy và A Lôi lưng quay về phía cửa căn phòng. Dựa sát vào đấy, khoanh chân ngồi tại chỗ canh gác cho Cao Lãng. Đi vào bên trong căn phòng, dọc theo một hành lang phía sâu bên trong, Cao Lãng bước đi một cách chậm rãi. Bước khoảng vài chục bước chân, hắn khẽ chậm lại vài nhịp, bàn tay đặt lên vách tường lấy đà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Thương thế của hắn rất nặng, tuy có thể vận động bình thường. Nhưng sức lực Cao Lãng hiện giờ cũng chỉ giống như một người bình thường sau khi vận động một thời gian dài mà thôi. Cơ thể trở nên yếu ớt lâm vào thời gian hồi phục sức lực. Thậm chí nếu có một tên thực lực linh khiếu cảnh ở đây, cũng có thể đánh bại được hắn. Sau khoảng 10 phút đi bộ sâu vào bên trong, Cao Lãng cuối cùng cũng đến được căn phòng cần đến. Đây là một căn phòng được xây dựng hình vòng cung. Diện tích khoảng 20 mét vuông, trên vách tường khảm nạm 4 viên bảo thạch phát ra ánh sáng nhu hòa. Mờ ảo, ở giữa xếp một cái bồ đoàn nhỏ vừa cho một người ngồi lên. Thứ Cao Lãng để ý chính là hoa văn bên trên vách tường. Từ trái sang phải, miêu tả chi tiết rõ từng quá trình tu luyện và cách để kết thành viên kim đan thành công. Lật xoạt, bước chậm đến giữa căn phòng. Cao Lãng từ từ ngồi xuống chiếc bồ đoàn, khoanh chân lại, nhẹ nhàng chỉnh lý lại trang phục mặc trên người ngồi cho thoải mái. Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, Cao Lãng khẽ nói, Tử Văn, mở ra hệ thống, vụt, tầm mắt Cao Lãng biến đổi. Chỉ trong một giây, Cao Lãng phát hiện mình đã xuất hiện bên trong căn phòng của Tử Văn. Đồng thời cũng nhìn thấy bản thân hắn phiên bản nữ đang ngồi trên ghế sofa. Ngươi còn thích dùng hình dạng này đến bao giờ? Cao Lãng im lặng hỏi. Trong lòng có chút không thích ứng. Đến bao giờ ta chán? Tử Văn mỉm cười nói. Nhẹ vận động cơ thể mình. Cao Lãng đơn giản phát hiện hắn có thể dễ dàng cử động toàn bộ thao tác đơn giản mà không hề đau nhức. Hắn cảm thấy thoải mái mà thở ra một hơi. Đây là bên trong thức hải của ngươi. Hình dạng ngươi bây giờ cũng chỉ là hình dạng ảo trong tiềm thức của ngươi. Luôn trong trạng thái tốt nhất của cơ thể, thế nên ngươi sẽ không thấy đau nhức. Thấy Cao Lãng ngạc nhiên như vậy, Tử Văn đơn giản giải thích cho hắn. Cao Lãng đầu hơi ngẩng lên, hắn nhìn thấy trên đầu mình xuất hiện một thanh hình chữ nhật. Trong đó một nửa vạch là màu đỏ, một nửa là màu trắng. Thế còn kia là gì? Cao Lãng ngạc nhiên chỉ cái thứ trên đầu mình hỏi. Thanh máu, Tử Văn đáp lại, nó thể hiện trạng thái sinh mạng của ngươi bây giờ. Đơn giản là nếu bao giờ thanh máu đó về không, thì ngươi chết, vậy làm sao để nó đầy lên? Cao Lãng ngạc nhiên hỏi tiếp, bàn tay hắn vươn lên trên với lấy thanh máu trên đầu mình. Chỉ là bàn tay nhanh chóng đi xuyên qua thanh máu đó. Nó chỉ là một hình ảnh giả lập, cơ thể ngươi chữa trị tốt thì nó cũng sẽ tự hồi về. Tử Văn bình thản đáp lại, được rồi, Cao Lãng hơi ngắt một tiếng, liền chuyển sang chủ đề chính, khai mở bảng giá nạp năng lượng, vụt, hắn vừa dứt lời, trước mặt Cao Lãng liền xuất hiện một bảng thống kê trước mặt mình. Loại trừ phá thương và bút phán quan, thống kê toàn bộ vật phẩm, Cao Lãng lạnh nhạt nói, hắn vừa dứt lời. Trước mặt Cao Lãng liền xuất hiện rất nhiều bảng giá thống kê số liệu vật phẩm khác nhau. Một dãy dài rằng rặc khiến Cao Lãng hoa cả mắt, ngươi có tổng cộng có 11 chiếc nhẫn không gian giới chỉ bao gồm cả chiếc ngươi đang đeo. 124 tổng dược liệu, 147 tổng viên đan dược, 24 tổng binh khí, 4 tổng công pháp, 2 áo giáp trang bị. Nhìn lướt qua bảng thống kê chi tiết, con mắt Tử Văn tính toán nhanh chóng các con số. Hắn bình tĩnh nói, tất cả những thứ này, phần lớn đều là do Cao Lãng cướp được từ trên người những kẻ hắn giết ở bên trong bí cảnh. Vì trong lúc giao tranh, có kẻ hắn giết xong thì kịp thời đoạt được, có kẻ hắn giết thì không có thời gian đoạt vì bận giao chiến với kẻ khác. Thế nên Cao Lãng cũng chỉ nhặt được 10 chiếc nhẫn không gian giới chỉ mà thôi. Để lại những dược liệu quý hiếm cùng với một số loại đan dược ta có thể sử dụng được. Còn lại bán hết đi. Cao Lãng chỉ nhìn lướt qua bảng thống kê. Hắn liền nói, không nói những thứ này có hay không thích hợp với hắn. Đây đều toàn là những trang bị của các thế lực khác. Cao Lãng e sợ đồ của bọn hắn có vấn đề, thế nên không dám sử dụng, bán hết cho hệ thống. Ai biết đâu được, tùy tiện đem trang bị của mấy tên này mặc ra ngoài dùng sau đó gặp một vị tiền bối nào đó. Vị tiền bối đó nhìn thấy trang bị trên tay Cao Lãng liền tức giận nói trang bị trên tay hắn là của nhi tử hắn. Cháu hắn, đồ đệ hắn, sau đó liền ra tay xuất thủ, khi không lại dính ân oán với người ta. Trường hợp này tuy rất nhỏ bé, nhưng không phải là không thể xảy ra, với vận khí của Cao Lãng. Nếu hắn dám làm vậy, thì trường hợp này sẽ là chắc chắn xảy ra. Vậy nên, Cao Lãng cẩn thận vẫn hơn. Đã bán 57 dược liệu phổ thông, nhận 171 điểm năng lượng. Đã bán 37 hoàng giai dược liệu, nhận 610 điểm năng lượng. Đã bán 23 viên đan dược phổ thông, nhận 46 điểm năng lượng. Đã bán 35 viên nhất phẩm đan dược, nhận 350 điểm năng lượng. Đã bán 62 viên nhị phẩm đan dược, nhận 1.240 điểm năng lượng, đã bán 24 viên tam phẩm đan dược, nhận 720 điểm năng lượng, đã bán 24 binh khí, trong đó, 13 hoàng giai binh khí, 11 huyền giai binh khí, nhận 1.470 điểm năng lượng, đã bán 2 hoàng giai công pháp, 2 huyền giai công pháp, nhận 440 điểm năng lượng. Đã bán 2 hoàng giai áo giáp, nhận 50 điểm năng lượng, tổng điểm năng lượng nhận vào, 5.097 điểm năng lượng, tổng điểm năng lượng hiện có, 5.222 điểm năng lượng. Cao Lãng con mắt chợt lóe ra tia sáng, giết người cướp của còn được nhiều hơn cả nhiệm vụ hắn làm tích lũy. Cao Lãng trong lòng thở dài, hắn muốn làm người lương thiện, chỉ là... không ai cho hắn lương thiện a, công việc này khá béo bở. Lần sau hết tiền sẽ đi làm vài đợt là được. Đáng tiếc, Tử Văn không nhận kim tệ, thế nên Cao Lãng không thể kiếm thêm. Bây giờ ngoại trừ dược liệu và đan dược quý hiếm, số vũ khí cùng trang bị trên người hắn mặc ra, phần lớn đều đã ném vào hết cho Tử Văn. Ngươi không nhận không gian giới chỉ sao? Nhìn lướt qua những đồ còn sót lại, Cao Lãng chợt hỏi, trừ chiếc không gian giới chỉ ngươi đang đeo còn 10 chiếc. Mỗi chiếc một điểm năng lượng, tổng 10 điểm năng lượng, ngươi có đổi không? Tử Văn hơi ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi, đối với bên ngoài không gian giới chỉ có thể là đắt đỏ. Nhưng đối với Tử Văn mà nói, lại là gân gà, đối với hắn hầu như chẳng có tác dụng gì. Bán đi, Cao Lãng lạnh nhạt nói, dù sao giữ hắn cầm cũng chẳng có tác dụng gì. Con số điểm năng lượng của Cao Lãng, từ 5.222, nhảy lên 5.232. Cao Lãng tiêu hao 1.500 điểm năng lượng mua một viên ngũ phẩm đan dược huyết khí đan. Có tác dụng nhanh chóng hồi phục khí huyết cùng linh khí trong cơ thể hắn. Thực Cao Lãng có thể tiêu hao ít hơn để từ từ bồi dưỡng. Thế nhưng hắn muốn bản thân nhanh chóng hồi phục cơ thể của mình nhất. Chỉ có như thế, lúc hắn đột phá mới trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, Cao Lãng tiêu hao 3.600 điểm năng lượng mua cho mình một cái địa giai trung phẩm nội giáp. Hiền giả ti hộ, hiền giả ti hộ, bản thân bị động của nó có thể giúp Cao Lãng kháng những đòn đánh gây ra nội thương. Bảo vệ kinh mạch cùng tác dụng giúp linh khí vận chuyển một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt nó còn có khả năng kích hoạt, trong vòng nửa giờ kích hoạt, có thể kháng mọi sát thương của cường giả dưới nguyên anh cảnh nhất trọng. Bên trên nguyên anh cảnh nhất trọng, lực sát thương gánh chịu sẽ tăng dần tùy theo cảnh giới của đối thủ. Tác dụng phụ là khi kích hoạt nó, linh khí chủ nhân của nó khi vận dụng, sẽ tiêu hao gấp đôi. Nếu người mặc bị hết linh khí, vậy hiền giả ti hộ không cần hết thời gian, cũng sẽ tự động ngừng khả năng đặc biệt này. Xác nhận mua được nội giáp, Cao Lãng trong lòng vui vẻ, ít ra có nội giáp mặc bên trong. Cao Lãng cảm giác mình lần sau sẽ sống dai hơn một ít. Cách chương.